Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, Tề Thiên trọng mắt, trông mong mà nhìn Ân Nghệ, lần trước bùa hộ mệnh hắn không có phân, lúc này Bình Ân Phủ Tổng sẽ không cũng không có phân đi. Hắn thiển mặt mở miệng nói, Ân Nghệ, ngươi xem, Ân Nghệ buồn cười. Thấy thế nào cũng chưa dùng, nên không thể cấp, như thế nào cũng không thể cấp. Nàng đỉnh Tề Thiên trọng ai oán trong tầm mắt, tàn khốc lạnh nhạt mà lần thứ hai cự tuyệt hắn. Tề Thiên trọng cảm thấy toàn thế giới đều đối hắn tràn ngập ác ý. Bất quá, hắn vẫn là nhận mệnh mà đem Ân Nghệ cùng bạn tốt cùng mang về hắn tiểu điếm chung. Ân Nghệ ngựa quen đường cũ mà vẽ Bình Ân Phù, vô luận là cho Diêu Bác vẫn là Tô Hàm, công hiệu đều là giống nhau. Nàng đem trong đó một quả đưa cho Diêu Bác, dặn dò nói, nếu này cái Bình Ân Phù có dị động, cứ việc mang theo nó tới tìm ta. Diêu Bác tức khắc một cái giật mình, hắn đồng tử rụt rụt, hơn nửa ngày mới siết chặt Bình Ân Phù. Cảm ơn, đối phương quyết sẽ không bắn tên không đích. Hắn là nên hảo hảo chú ý. Một bên lần thứ hai vây xem Ân Nghệ vẽ phủ Tề Thiên trọng, vẫn là cảm thấy thủ pháp cùng vũ bước quen thuộc cực kỳ. Hắn vắt hết óc tưởng, mới loáng thoáng cảm thấy, này thủ pháp hình như là nào đó môn phái độc hữu. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Ân Nghệ tầm mắt lại thay đổi. Sao mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục này, càng tiến hành đến cuối cùng, càng chú mục, đồng dạng cũng ý nghĩa. Không thể ra sai lầm mà ni đinh, điểm sai lầm đều khả năng bị vô hạn phóng đại. Cho nên, tuyển thủ 8 tiến tam trận thi đấu này thu trước. Tiết mục tổ cho tuyển thủ cùng mời khách quý đầy đủ diễn tập thời gian. 8 vị tuyển thủ, ý nghĩa có 8 vị minh tinh trợ trận. Đây cũng là mộng tưởng tân tiếng ca quán quân chi dạ trước cuối cùng cuồng hoan. Liền nhân viên công tác đều không tự chủ được mà chờ mong không biết minh tinh. Ai biết dùng hết toàn lực vài vị thiên vương thiên hậu sẽ mời ai tới. Phòng chờ nội, trừ bỏ Ân Nghệ ngoại mặt khác 7 vị tuyển thủ toàn thấp thỏm vô cùng mà chờ lão sư thế chính mình. Mời minh tinh, ai đều chờ mong cùng chính mình hợp tác, là già vị đại minh tinh. Rốt cuộc già vị càng lớn, đã chịu chiếu cố cũng càng nhiều. Dựa theo giới giải trí bất thành văn quý củ, bọn họ liền sẽ càng vãn đào thải. Tần Diệc Trinh cùng Ân Nghệ là cùng gia biên, tương so với mặt khác mấy người, quan hệ còn có thể xưng được với quen thuộc. Hắn nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, Ân Nghệ, Vương tỷ trong lén lút cùng ngươi lộ ra qua sao? Ngươi khách quý là ai? Dựa theo tiết mục tổ quy củ, giờ phút này muốn thu một ít ngoài lề. Cho nên lão sư cũng không sẽ nói cho học sinh này đó mấu chốt tin tức. Người xem không phải ngốc tử, đương nhiên muốn lục nhất chân thật cảm xúc. Ân Nghệ trên mặt đồng dạng tràn ngập tò mò. Không biết ai, Tần Diệc Trinh đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Vương tỷ cùng Ân Nghệ quan hệ hảo thành như vậy, đều không có lộ ra tin tức. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ân Nghệ cùng hắn, quan hệ cũng bất quá so người xa lạ hơi gần mà thôi. Lại như thế nào sẽ thành thật mà trả lời hắn đâu? Tần Diệc Trinh cười cười, không lộ dấu vết mà đánh giá Ân Nghệ liếc mắt một cái. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu trong, có một mặt nhàn nhạt hâm mộ. Nói thật, ở đây vài người, lại có ai là không hâm mộ đâu. Ân Nghệ còn không có xuất đạo, liền vận may mà được đến Tô Hàm chú ý. Ở mọi người cẩn trọng, ổn thỏa đề cao chính mình danh khí thời điểm, Nàng đã thành rất nhiều lần nhiệt điểm Money Weibo fan số lượng xa xa vượt qua đồng kỳ mọi người. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là nàng căn bản không có điểm đen, ca hát như tiếng trời, bộ dạng tinh xảo thoát tục, đặc biệt là nàng IQ cao quá phận, thập phần sẽ làm người. Nếu không Vương Hân Di như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt quay chung quanh nàng chuyển. Tần Diệc Trinh là cái người thông minh, hắn thực mau thu hồi tâm tư, biết nên làm như thế nào mới có thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Lập tức nhảy qua cái này đề tài. Ngươi yên tâm, Vương tỷ nhất định sẽ thay chúng ta chọn tốt nhất. Ân Nghệ vui vẻ gật đầu. Sắp có thể nhìn thấy ca ca, nàng trong lòng có chút chờ mong. Chương 48, đối với mộng tưởng tân tiếng ca, 4 vị lão sư mời khách quý đội hình. Rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Rốt cuộc trong giới mạng lưới quan hệ liền như vậy đại. Đặc biệt là kim tự tháp đứng đầu nhân vật, kết giao phạm vi càng tiểu. Thí dụ như Phạm Lâm, mời nhất định sẽ có nàng bạn thân Liệu Vĩ. Lại thí dụ như Hà Hoa, mời cũng nhất định sẽ có hắn chi kỷ, kiêm soạn nhạc người Tiền Linh Ngữ. Mà đến phiên Vương Hân Di khi, rất nhiều người lại cân nhắc không ra. Trịnh Liễu vốn là Vương Hân Di tốt nhất bằng hữu, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành khách quý chi nhất. Nhưng khoảng thời gian trước hai người không biết vì cái gì nguyên nhân mà nháo bẻ. Người được chọn lập tức thiếu một cái. Hơn nữa Vương Hân Di ở trong vòng địa vị không thể nghi ngờ. Vô luận cùng ai, quan hệ tựa hồ đều không tồi. Ai cũng không biết nàng cách làm money cho nên Vương Hân Di sẽ thỉnh hai vị khách quý. Đến tột cùng là ai? Không ai biết. Cùng lúc đó, một chiếc phòng xe chậm rãi ngừng ở đài truyền hình cửa. Đại xe đình ổn sau, Tô Hàm đang muốn mở cửa xe. Tuy trước sau như một ổn trọng, nhưng từ hắn có chút cấp tốc nện bước chúng như cũ có thể nhìn trộm ra hắn cảm xúc. Gấp không chờ nổi, người đại diện giữ chặt hắn. Ân cần dạy dỗ, tuy rằng Ân Nghệ là người thân muội muội, nhưng đại chúng cũng không biết. Cho nên, trong chốc lát nhìn thấy nàng, thỉnh ngươi cần phải khắc chế, lại khắc chế, biết không, tốt quá hóa lốp, đạo lý ai đều hiểu. Tôi hàm nếu là 5 lần 7 lượt tin nóng ra đối Ân Nghệ không tầm thường, mà lại không ra giải thích, chẳng sợ tương lai làm sáng tỏ chân tướng, cũng sẽ bị người lên án. Tô Tố cũng không có nói cho Tôi hàm. Ân Nghệ đã biết bọn họ thân phận một chuyện, cho nên cho tới hôm nay Tô Hàm cũng không hướng muội muội cảm kích phương hướng tưởng. Thấy người đại diện công đạo mà thận trọng, hắn đồng dạng trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Yên tâm, ta chính là vội vã muốn nhìn một chút Ân Nghệ quá được đến đế được không. Bất luận cái gì điều tra tới tư liệu đều là văn bản hình thức, xa so ra kém chính mắt thấy một mặt tới chân thật. Trong lúc nhất thời, Tô Hàm lòng có một chút đắng. Người đại diện yên lặng mà trợn trắng mắt, thấy chính mình đã ngăn không được Tô Hàm, chỉ đi theo hắn xuống xe. Cuối cùng lại nhỏ giọng thở dài, nhất định phải bảo trì ngươi hình tượng a. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Tô Hàm nhân thiết sẽ băng. Đây là sở hữu người đại diện nhất không muốn đối mặt tình huống. Ngẫm lại liền cảm thấy não nhân đau. Tô Hàm không biết người đại diện ý tưởng. Hắn sung sướng về phía đài truyền hình bên trong đi đến. Đường đi thượng, cửa kính ngoại phóng dương quang dừng ở hắn trắng nõn làn da thượng, làm hắn đạm mạc khí chất trở nên hơi hiện ôn hòa. Màu trắng áo sơ mi cổ tay áo hơi hơi cuốn lên, quần tây thẳng, dáng người cao dài, càng thêm có vẻ thanh phong tễ nguyệt. Một đường đi tới đài truyền hình, bên trong nhân viên công tác xảo phiên: "Ngoại tào, ta vừa mới không mắt mù đi. Đó là Tô Hàm, không sai a, ta là hắn 3 năm lão phấn. Nhận sai ai đều không thể nhận sai hắn. Thật mẹ nó là Tô Hàm a. Tô Hàm này tôn đại thần như thế nào chạy đến chúng ta đài truyền hình tới? Gần nhất không nghe nói Tô Hàm cùng chúng ta đài truyền hình có hợp tác a?" "Không không không, các ngươi trọng điểm là Tô Hàm vì cái gì tới, mà ta trọng điểm là Tô Hàm trước sau như một như vậy, xoái a. 360 độ vô góc chết, một lòng đều nhộn nhạo, ta đi hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn tỉ muội chờ ta tin tức, bởi vì ký bảo mật hiệp ước, cho nên chỉ có số rất ít người biết. Tô Hàm lần này tới là làm Vương Hân Di khách quý, gia nhập Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca tiết mục tổ." Đài truyền hình công nhân kinh ngạc đến ngây người, đồng thời Vương Hân Di cũng sợ ngây người, bởi vì Tô Hàm tới cũng quá sớm, money này không khoa học a. Nghiệp giới đối với Tô Hàm đánh giá phi thường cao, phi thường thủ khi cũng là hắn ưu điểm chi nhất. Tô Hàm cũng không sẽ ở ước định thời gian nội đến trễ. Tổng hội trước tiên 10 phút, chưa từng có đại bài cái giá, nhưng không muộn đến, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn sẽ sớm đến a, lại còn có tới như vậy sớm. Vương Hân Di trong lòng rít gào, khó hiểu, đồng thời trên mặt treo đầy lợi hại thể tươi cười, thử hỏi tới như vậy sớm, không biết vì sao lần trước bị nàng vứt chi sau đầu ý tưởng lần thứ hai hiện ra tới. Chẳng lẽ Tô Hàm thật sự đối ân nghệ có tâm tư, cho nên mới nhiều lần phá cách đối đãi? Vương Hân Di trên mặt cảnh giác thực sự quá mức với rõ ràng, liền nàng trợ lý đều đã nhận ra, càng miễn bàn Tô Hàm money như thế nào có thể làm muội muội lão sư hiểu lầm đâu. Tô Hàm đối Vương Hân Di vẻ mặt ôn hòa, "Lộc ca nói ta lâu lắm không ra tới tham gia hoạt động, sợ đắn đo không hảo đúng mực, làm ta trước tiên tới quen thuộc bãi." Hắn dứt khoát trực tiếp đem nồi ném tới rồi người đại diện trên đầu. Người đại diện: "Lộc ca, ngoặc kép, ngoan ngoãn ôn hòa." Tô Hàm lực sát thương cũng là cực đại. Vương Hân Di nháy mắt đánh mất chính mình hoài nghi, Tô Hàm là người nào nột, hắn lại bất hòa bình thường minh tinh giống nhau. Nếu thật sự đối ân nghệ có hứng thú, căn bản không cần như thế đại phí trắc trở. Nàng tâm ân nói, Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca tiết mục lưu trình đều là cố định, hảo hảo xem kịch bản liền sẽ không xảy ra sự cố, không cần khẩn trương, chờ những người khác tới, đem tiểu hoa như thu, liền càng không cần khẩn trương. Tô Hàm càng ôn hòa, theo Vương Hân Di nói tiếp tục nói, kỳ thật ta một chút cũng không khẩn trương, nhưng là Lộc ca không như vậy, cảm thấy vô tội nằm cũng trúng đạn. Lộc ca ngoặc kép, ha ha, cũng quá mẹ nó vô sỉ, này đến tột cùng là nhân tính vạn vẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi. Hết chương.